Cửu vực kiếm đế, chương 2318, liền đến ba tòa kiếm đạo đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nếu như đã triệt để vạch mặt, Sở Phong Miên chính là không ngại tại nhiều tiến đánh mấy cái tông môn, đi cướp đoạt tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Tông chỉ là Sở Phong Miên mục tiêu thứ nhất. Tại hoang cổ Bạch Lang hóa thân triệt để biến mất trước đó, bảy đại tông môn cũng không hội chủ động tới vây công Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang cổ Bạch Lang hóa thân, mặc dù là tiên vương đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là bản thể hắn lại là một tôn tiên quân đỉnh phong hung thú. Đạo này hóa thân lực bộc phát lượng, đối phó hai ba vị tiên vương cường giả tối đỉnh cũng không thành vấn đề. Vì một đạo hóa thân, bảy đại tông môn không nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới. Cái này còn lại 2 phút đồng hồ thời gian, cũng là Sở Phong Miên cuối cùng có thể động thủ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 phút đồng hồ về sau, hoang cổ Bạch Lang hóa thân một khi tiêu tán, chờ đợi Sở Phong Miên, chính là bảy đại tông môn như là thủy triều bình thường trả thù, vây công. Cái này 2 phút đồng hồ thời gian, là hiện tại Sở Phong Miên tăng thực lực lên cuối cùng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở ra không giới, điên cuồng đem cái này linh ngọc tùy trong cung điện chí bảo, toàn bộ thu vào không giới bên trong đi, không quản cái này chút chí bảo đối Sở Phong Miên có hữu dụng hay không, hắn đều toàn bộ thu vào linh ngọc tùy trong cung điện. Coi như Sở Phong Miên đem cái này linh ngọc tùy, cơ hồ thu lấy không còn thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên chú ý tới cung điện này chỗ sâu hai tòa một người cao làm từ gỗ đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tòa làm từ gỗ đồ đằng phía trên, khắc họa cái này cổ lão đường vân. Phía trên này cổ lão đường vân, ghi lại cực kỳ cổ lão kiếm thuật, nhưng đại bộ phận kiếm tu đều không thể nhìn ra trong đó một chút xíu huyền diệu. Một tòa kiếm đạo đồ đằng nếu như bị một vị kiếm tu cường giả đạt được, đều có thể nhờ vào đó tới thành lập một đại tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là Thương Hải Tinh vực bên trong Hải Kiếm Tông khởi nguyên, chính là một tòa kiếm đạo đồ đằng. 19 tòa kiếm đạo đồ đằng, hiện tại 4 tòa rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, theo thứ tự là tòa thứ 2, tòa thứ 3, tòa thứ 4, thứ 19 tòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kiếm đạo, liền là bằng vào từ cái này 4 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, tìm hiểu ra cái kia không trọn vẹn kiếm thuật, tại tiến một bước, mò tới kiếm đạo bản nguyên cánh cửa. Kiếm đạo đồ đằng đối Sở Phong Miên tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại không chỉ là cái kia không trọn vẹn kiếm thuật, vẻn vẹn là kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép vô số cổ lão kiếm thuật, đối Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch đều có tăng lên cực lớn. Hậu thế kiếm thuật, mặc dù đều là từ kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật lưu truyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là mỗi một tên võ giả lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng cấp độ khác biệt, tìm hiểu ra kiếm thuật cũng khác biệt, rất nhiều kiếm thuật cũng không hoàn chỉnh, biến hóa ra chỉ là kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép kiếm thuật một bộ phận nhỏ. Chỉ có tại cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong chỗ ghi chép kiếm thuật mới là cổ xưa nhất, cũng là chính thống nhất kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn ngưng luyện kiếm đạo cổ tịch, hội tụ thiên hạ tất cả kiếm thuật, cái này 19 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong kiếm thuật, Sở Phong Miên toàn bộ đều muốn lĩnh hội. Cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng tản mát ra kiếm ý, rõ ràng là muốn so lên cái kia thứ 19 tòa kiếm đạo đồ đằng mạnh hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là muốn so lên tòa thứ 4 kiếm đạo đồ đằng, muốn hơi yếu một ít. Kiếm đạo đồ đằng hết thảy 19 tòa, bài vị càng là gần phía trước kiếm đạo đồ đằng, ghi chép kiếm thuật chính là càng nhiều, ghi chép kiếm thuật vậy càng là huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng sắp xếp, Sở Phong Miên tính toán, hẳn là có thể tiến vào trước 10. Sở Phong Miên một cỗ kiếm ý ngưng luyện, bao phủ tại cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo đồ đằng, nếu như cho một cái người bình thường, thậm chí cho một chút nhỏ yếu kiếm tu, bọn họ chính là chỉ coi cái này kiếm đạo đồ đằng là một khối phá đầu gỗ như thế, một chút tác dụng đều không có. Đây cũng là tại rất nhiều đại lục phía trên, kiếm đạo đồ đằng cái này kiếm đạo chí bảo, căn bản không có mấy vị cường giả tranh đoạt, bởi vì bọn họ căn bản lĩnh hội không ra kiếm đạo đồ đằng huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là trước kia Sở Phong Miên tại Đại La Thiên Tinh vực đấu giá hội bên trên, hao tốn một ít linh thạch, liền mua đến một tòa kiếm đạo đồ đằng. Nhưng nếu là đối Sở Phong Miên dạng này kiếm tu cường giả tôi nói, cái này mỗi một tòa kiếm đạo đồ đằng, đều như là một tòa bảo tàng khổng lồ, giá trị liên thành, cho dù là cho Sở Phong Miên 10 cái tiên khí, hắn đều sẽ không đi trao đổi một tòa kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu theo Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ lên đi. Cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng tin tức, vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong óc. Cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng, phân biệt sắp xếp thứ 7, thứ 8, chính là trước kia kiếm đạo chi chủ đã từng có được kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiên Kiếm Tông ba tòa kiếm đạo đồ đằng, lúc trước đều là từ kiếm đạo môn bên trong cướp đoạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng thời điểm, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm hoài niệm chi sắc. Đã từng vạn năm trước, Sở Phong Miên ngay tại kiếm đạo chi chủ trong tay, nhìn thấy qua cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá lúc kia Sở Phong Miên, không có linh lực, càng không cách nào lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng huyền diệu, chỉ có thể nhìn một chút thôi. Trong nháy mắt, cảnh còn người mất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiên Kiếm Tông từ kiếm đạo môn bên trong. Không biết là cướp đoạt bao nhiêu bảo vật, bây giờ lại toàn bộ đều bị Sở Phong Miên cướp về. Rất chí Thiên Kiếm Tông, đều tại Sở Phong Miên trong tay, hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có tòa thứ 3, ngay tại Sở Phong Miên vẫn còn đang đánh lượng cái này hai tòa kiếm đạo đồ đằng một khắc. Đột nhiên Sở Phong Miên cảm giác được, tại cung điện này nơi hẻo lánh, còn có một đạo kiếm ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái góc này, đều là chất đống lấy một đống tiên thạch, thô sơ giản lược đoán chừng, có ít nhất mấy chục ngàn mai tiên thạch nhiều. Tiên thạch dù cho là tại vực ngoại tinh không bên trong, đều là vô cùng vật chân quý, nhưng là tại Thiên Kiếm Tông bên trong, vạn năm thời gian, để dành tới cũng không phải số ít, chừng mấy chục ngàn mai nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chút tiên thạch, đều trồng chất tại một cái góc, Sở Phong Miên cũng không có nhiều nhìn kỹ. Trước hắn cần đại lượng tiên thạch, là bởi vì Sở Phong Miên vì đột phá cửu kiếp cổ đế, cần đại lượng tiên lực chèo chống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà đối với hiện tại Sở Phong Miên tôi nói, tiên thạch ý nghĩa, đã không có lớn như vậy. Sở Phong Miên trên thân lực lượng, mặc dù là linh lực, nhưng dung nhập một chút xíu hỗn độn chi lực. Càng là dung nhập thái sơ chi lực, trên bản chất đã là so với tiên lực, còn muốn càng mạnh mấy phân lực đo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho dù là thôn phệ tiên thạch, đối Sở Phong Miên thực lực tăng lên, cũng không lớn. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này tiên thạch bên trong, thế mà còn có giấu lấy một tòa kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên đi qua. Từ cái này tiên thạch bên trong, lấy ra một tòa làm từ gỗ đồ đằng, quả nhiên lại là một tòa kiếm đạo đồ đằng. Thiên Kiếm Tông trong bảo khố, lại có trọn vẹn ba tòa kiếm đạo đồ đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cùng trước đó cái kia hai tòa kiếm đạo đồ đằng khác biệt. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, lại không phải lúc trước kiếm đạo môn kiếm đạo đồ đằng. kiếm đạo môn đã từng có được 3 tòa kiếm đạo đồ đằng, theo thứ tự là thứ 7 tòa, thứ 8 tòa, thứ 19 tòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này 3 tòa kiếm đạo đồ đằng. Thứ 19 tòa trước đó tại cửu vực thiên tài chiến thời điểm, liền bị Sở Phong Miên từ cùng Thiên Kiếm Tông đánh cược bên trong, đạt được. Còn lại thứ 7 tòa, thứ 8 tòa, vừa mới cũng bị Sở Phong Miên đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này còn có một tòa kiếm đạo đồ đằng, không thuộc về là đã từng kiếm đạo môn kiếm đạo đồ đằng, hẳn là vốn là thuộc về Thiên Kiếm Tông kiếm đạo đồ đằng. Thiên Kiếm Tông chính là cửu vực 7 đại tông môn một trong, càng là trong đó duy nhất kiếm đạo tông môn, tự thân nếu như không có một tòa kiếm đạo đồ đằng, vậy không quá bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.